Chương 43, cáo chung cùng với mục tiêu, hệ vẹn dở lìn. Chương 43, cáo chung cùng với mục tiêu, hệ vẹn dở lìn. Hồng Nguyệt phủ đầu, học viện trưởng Bi Phong ở tại một cái khác thời không bên trong, thế nhưng La Chân vẫn như cũ có thể chứng kiến cái kia học viện trưởng cuối cùng mắt thần quyết tuyệt, hắn hết thể tất cả biến thành lực lượng vô cùng co rút lại, sau đó ở ngang nở phần chi dây bên trong trong nháy mắt bạo phát lực lượng cường đại không có bất kỳ kỹ xảo, thuần túy nhất lực hàng thập hội, trong nháy mắt bùng nổ nguyên điểm đánh thẳng vào hai. Giới cách trở, không gian khe hở hấp thu cái này lực lượng cường đại, nhưng là lại đúng không thể chịu đựng cái này, ngay cả tự thân khởi nguyên cũng từ bỏ kẻ điên thời không chi quan trong nháy mắt phá nát, cường đại sóng xung kích trái với lẽ thường chỉ hướng một cái phương hướng khuyết tán ra mà vị trí, chính là La Chân đã tới không kịp tiếp tục niệm chú, La Chân chỉ phải ngạnh kháng một kích này kiếm khí bay ra hóa thành cầu hình bảo hộ cùng với chính mình, tầng tầng khiên phép thuật đem chính mình vây quanh, thế nhưng loại này ngay lập tức phát ra ma pháp kiếm khí lực phòng hộ cũng không cường đại. Chỉ là trở cách trong nháy mắt liền bị nổ nát ma pháp bức tường ngăn cản phát huy tác dụng lần nữa tiêu ma một phần lực lượng, La Chân cả người cũng rốt cuộc bị sau cùng dư ba cuốn vào trong đó thua thiệt lớn. La Chân ý niệm mới vừa nhuốm, lực lượng mãnh liệt liền mưu toan cắn nát hắn, thế nhưng đột phá thời không hao tốn phí lực lượng thực sự nhiều lắm, lại trải qua mấy đạo phòng ngự, cuối cùng còn thừa lại uy lực đã không còn cách nào uy hiếp La Chân một cái mạng sống qua không không không La Chân sau. Bùng nổ lực lượng đánh vào vây khốn bọn họ trên tường băng, ngoại giới các kiếm sĩ cũng đang công kích, nội ngoại cộng đồng phát lực, tường băng này rốt cuộc bị đánh nát hào quang qua đi. La Chân lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mặt, một bộ quần áo đã đồng nát, có vẻ rất là chật vật, từng tia tiên huyết tràn ra, cười khổ lắc đầu. Đúng là điên điên cuồng, đem hết thể đều vứt bỏ, ngay cả vào luân hồi bàn. Lần nữa luân hồi tư cách cũng không có, a vạn sự vạn vật đều nằm ở sinh tử luân hồi trong. Ngay cả thế giới cũng vậy, nhưng vị này học viện trưởng đúng đã từ bỏ luân hồi, chân chân chính chính tử vong, cả người tồn tại ở không một chút dấu vết. Thở dài một tiếng, lợi dụng ma thuật đem chính mình sửa sang xong, sửa lại một chút mình đã rối tung tóc, La Chân ngẩng đầu nhìn lại, có cường đại quân đầy đủ sức lực gia nhập vào, những thứ này ma pháp sư rốt cuộc chậm qua tinh thần, song phương hợp lực cùng nhau công kích tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì phân thân, mà cụ rủ mì bản thể đã ở học viện trưởng đi tự bạo lúc, bị quảng khu vực chỉ đạo viên cản lại. Đối với vị kia học viện trưởng, La Chân đến hiện tại cũng có chút khó hiểu, nhưng là lại cũng không trở ngại. La Chân đối với lao đầu kính nghệ, chỉ có chính mình không làm được sự tình, mà người khác có thể làm được lúc, chỉ có sẽ cho người cảm thấy bội phục. La Chân tự nghĩ mình làm không đến loại tình huống đó, hắn coi như hy sinh tự bạo cũng là có nắm chắc tuyệt đối, có thể tô sinh sống lại mới sẽ đi làm. Cũng hoặc là, La Chân chưa bao giờ đối mặt quá, cần hắn chân chính hy sinh sinh mệnh mà đối đãi địch nhân. Ngô hy vọng cũng đừng gặp phải loại tình huống đó địch nhân đi, La Chân âm thầm nghĩ tới. Bất quá trước mặt nhiều người như vậy cũng để cho hắn nhíu mày một cái, trước vì đạt được thế giới thụ bổn nguyên chi lực, hắn thật sự là hao phí quá nhiều lực lượng khởi nguyên, tâm linh cũng sớm đã cảm thấy bể bại, bằng không ở tính kế hết những thứ này mà pháp sư sau. Còn con này một vị cái gọi là quảng khu vực chỉ đạo viên, hắn đơn giản liền có thể giải quyết tiểu như cùng hiện tại, bởi bị La Chân phế đi một tay, vị này chỉ đạo viên bởi vì không còn cách nào dùng mạn quẹt pháp, bên ngoài ra. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì quỷ dị lực số lượng, lý dịch đã bị tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ở trên người bắn nhiều cái động, đang nhìn cụ rủ mì bộ dáng nhàn nhã, tựa như đang chơi đùa cụ rủ mì. La Chân hô một tiếng. Nghe được La Chân gọi, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ cười ha ha, tạm thời bỏ xuống lý dịch, đi tới La Chân bên người, thế nhưng bản thể tuy là đi, lý dịch lại không thể buông lỏng, hắn không thể không quay người gia nhập vào chiến đoàn, trợ giúp này ma pháp sư nhóm đối phó Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ phân thân A Lạp Thá Á. A Chân bộ dạng thực sự là chật vật đây. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ nhẹ nhàng vuốt ve La Chân gương mặt, trên mặt đau lòng nói. Không có cách nào, cái kia thế giới thụ thực sự quá lãng phí tâm lực, La Chân cười khổ giải thích. Viên kia thế giới thụ đúng La Chân trực tiếp điều động mình tối cường lực tới đối kháng, mới có thể thu được quý trọng quý báo tài liệu. La Chân tình huống hiện tại từ bên ngoài nhìn vào không có gì, thế nhưng hắn chân chính trong tâm linh bổn nguyên, đã tổn hao nghiêm trọng. So với trước đây đối mặt tổ kỷ xạ kỷ cụ Jumi, bị nàng giết chết hai lần hao tốn phí lực lượng còn lớn hơn nhiều. Nếu như đưa hắn lực lượng khởi nguyên thu hoạch lớn, cha NG Tha Y cho rằng thân thể khỏe mạnh nói, như vậy hắn Hiện tại đã coi như là một bị thương nặng người rời đi nơi này đi, ta bây giờ tình trạng có thể không thích hợp tiếp tục chiến đấu, ta sở dư lực lượng cũng không nhiều, nếu như xuất hiện chút ngoài ý muốn cũng không tốt. La Trần truyền âm nói, không cho ngoại nhân nghe được, phát hiện mình bản thân suy yếu cha nở dê tha y cái gọi là quân tử không nhịn được việc nhỏ, nếu biết mình cha nở dê tha y không khỏe còn liều chết, đây mới thật sự là ngu xuẩn á á, đích thật là rời đi tốt đây, tất cả mọi người. Bọn họ chung vào một chỗ, cũng không kịp tha chân ngươi một ngón tay đây nhãn thần mê ly yêu mị, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì sắc mặt thường đỏ nói. Theo tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thoại âm rơi xuống, của nàng sở có phân thân nhóm, đều mang khiến người ta sợ hãi nụ cười, bị hư không xuất hiện bóng răng kéo vào trong đó địch nhân đột nhiên tiêu thất, để đang tại chiến đấu ma pháp sư nhóm tạm kinh ngạc một chút, sau đó không buông lỏng một tia một hào lòng cảnh giác. Cùng La Chân Diêu Nhi nở nhau tư xa Lý Dịch tay trái đã phế, hay sao tay hình, trên người có mấy cái tổn thương động, đã cầm máu dịch, to thở phì phò, trên người răng khắp nơi lấy các loại. Lớn vết thương nhỏ ma pháp sư nhóm, so với ban đầu lúc đã thiếu ít nhất có phân nửa, cao thủ trong đó chịu đến cụ rủ mỉ chiếu cố tương đối nhiều, càng là tổn thất hầu như không còn chỉ có mới gia nhập quân đầy đủ sức lực, đám kia kiếm sĩ các loại. Chỉ có vẻ hơi sinh khí bất quá trước khi đi, làm sao cũng muốn tiễn phần đại lễ chỉ có đu nở dê vở ơ y a nói như thế, La Trần cũng là như vậy làm. Cao điện chi vương, vâng theo khế ước, nghe theo ngô lệnh, đến đây đi, hủy diệt cự thần, hừng hực giấy lên thiểm điện, trăm tầng thiên trọng, liên miên giao thoa, chạy băng băng đi, lôi điện chỉ trổ dẹt cho dù lực lượng tiêu hao quá nhiều, thế nhưng phóng xuất cái đại nguyền rủa văn vẫn là không nói chơi, ửng đỏ chi dưới ánh trăng. Cuộn cuộn lôi vân phiêu đãng, không có cuối cùng thiểm điện xuyên toa ở trong đó, giang khắp nơi, như lôi thần giống giận, xông lên trước mắt địch, điên cuồng đánh. Xuống mà ở thả xuất thiển chờ ai bẩn lôi cái này ma pháp sau, cũng không nhìn kết quả, La Chân liền ôm lấy cụ dù mì, cả người ở hồng nguyệt phía dưới chậm rãi biến mất ở thiểm điện qua đi, tất cả mạ họ giả ma pháp sư nhóm toàn bộ tổn thương trên da tổn thương, lại có không biết bao nhiêu vi vẫn lạc. Dường như phế nhân vậy Lý Dịch nhìn địch nhân đã ly khai, nghĩ đến mạ họ dạ bị tổn thất, không biết nên khóc hay nên cười, chờ mạ họ dạ hồi phục sức sống không biết lại muốn đã bao nhiêu năm ở đây sao chiếu. Dọi xuống, La Chân cùng cụ rủ mì cách xa mạ họ dạ học viện, ở cuối cùng học viện dáng dấp tự bạo hạ, đã từng vì phòng ngừa La Chân trốn chạy kết giới cũng đã bị phá vỡ a la, cái kia lão đầu thật đúng là khó chơi đây kết thúc chiến đấu, cụ rủ mì đỡ La Chân. Vừa cười vừa nói ân, lao đầu hành vi ngay cả ta cũng không ngờ tới, rõ ràng nhìn lại đúng một cái người ích kỷ, cuối cùng dĩ nhiên sẽ hy sinh như vậy chính mình. La Chân lắc đầu, cũng là âm thầm cảnh giác, không nên coi thường bất luận kẻ nào, lòng. Người là khó khăn nhất suy đoán. Bất quá cụ rủ mì sao rồi A Chân tiêu y yêu kiểu nhìn La Chân, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì hỏi. Về sau thứ lời đó ít nói La Chân ra lệnh. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mì dường như khổ nào nghĩ, a la a chân ngươi nói đúng câu nào không muốn giả ngu cái loại này nghĩa khác lời nói, ta có thể không cho phép ngươi lại nói. La Chân hung tợn nhìn nàng. A la, a chân ngươi đây là đấu kỵ nổi máu ghen sao? Cả khuôn mặt đều gần sát La Chân, bật hơi như lan, mang theo cám dỗ chí mạng. Cái kia thế giới thụ cành cây, a chân ngươi liều mạng như vậy cũng muốn lấy được, có tác dụng gì sao? Một lát sau. Cụ rủ mì rốt cuộc hồi phục thái độ bình thường, lại lần nữa biến thành cái kia tiểu thư khuê các, cùng lúc chiến đấu sự điên cuồng của nàng hoàn toàn khác nhau. Loại này hai mặt tính cách biểu hiện cũng là để La Chân yêu thích không nỡ rời tay nguyên nhân. Ha ha, cái này hiện tại nhưng là bí mật ta treo tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì lòng ham muốn, La Chân nói rằng. Ngay cả ta đều không nói cho sao A Chân tựa như tình nhân nỉ non vậy, cụ rủ mì nói. À. Bây giờ nói rõ cũng không có ích gì á, chờ đến lúc cần, cụ rủ mì ngươi tự nhiên sẽ biết chỗ dùng. Nghe được La Chân trả lời, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thiện giải nhân ý không có tiếp tục hỏi, mà là duyên dáng yêu kiểu ở đất này, hỏi kế tiếp hành trình mục tiêu. Ta tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục một cái, trực tiếp xuất phát tìm kiếm vẻ vẹn giờ lỉn. La Chân nói như đinh chém sát. Không phải nghỉ ngơi nhiều một chút sao A Chân ngươi lúc này, nhưng là lực lượng tiêu hao có chút nghiêm trọng đây. La Chân lắc đầu không. Ba, nói, đây là ta cùng hết toàn bộ thế giới lợi dụng lẫn nhau sau cùng một trạm, không thể không đến cái này mà họ giả học viện, đã trì hoãn thời gian rất dài, giáo hội người đã ở đi tìm vẹn giờ lìn, nếu như lần này bỏ lỡ, tiếp theo phát hiện hệ vẹn giờ lìn tung tích không biết muốn bao lâu, coi như không còn cách nào bảo trì thời kỳ toàn thịnh tư thế, cũng phải cần phải nắm chắc thời gian trên đường, ta cũng có thể cả sửa một cái. A la, thật là, cái kia hệ vẹn giờ lìn trọng yếu như vậy sao đúng à? Trọng yếu phi thường chuyện liên quan đến chính mình đạt được càng cường lực số lượng, đương nhiên rất trọng yếu a đương nhiên, đây là La Chân tâm lý suy nghĩ, cũng không có nói ra. Ta nhưng có điểm ghen tị đây tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ như đồng tình người vậy làm nũng lấy. Ta cảm thấy cho ngươi không cần đấu kỵ nàng á ở cụ dù mỉ bên hai, La Chân nhẹ nhàng nói. Sau đó không đợi cụ dù mỉ đặt câu hỏi, La Chân cười ha ha lấy lôi kéo nàng liền rời khỏi nơi này. Cho dù đối mặt hệ vẹn giờ lìn hoặc là giáo hội, La Chân cũng rất có nắm chắc, nhưng cũng cần lấy chính mình tốt nhất cha nở dê tha y đi vào. Hắn cũng không sẽ bởi vì mình lực lượng biến mạnh liền tự cao tự đại, lật thuyền trong mương loại sự tình này, La Chân đời này đều không muốn gặp.